Chỉ là hoàng hậu, chương 10, gocchuyenaudio.com. Một đêm, liên tiếp 3 tin chấn động, làm cho Từ Đạt bỗng chốc không nói nên lời. Cô cúi đầu nhìn chiếu thư vừa tiếp nhận, nghe từ trực thuật lại khẩu dụ Teren chiếu thư viết muốn cô tức khắc trở về Tây Huyền, khẩu dụ là vụ án. Nhị hoàng tử làm tam hoàng tử trọng thương đã khép lại, Từ Đạt quả thực. Vô tội, yêu cầu cô phải quay về Tây Huyền ngay lập tức. Cô có thể trở về sao? Cô quay đầu nhìn Ô Đồng Sinh cũng đang nhìn cô. Cô chợt mừng, rỡ, bước đến nói với hắn, đại công tử chúng ta có thể trở về, chúng ta không phải là lục bình đứt dễ trôi giạt nữa. Trong lòng cô đang mừng, như điên, ánh mắt Ô Đồng Sinh dừng lại trên người Từ Trực Từ. Hồi, thần sắc cả hai đều rất hờ hững thản nhiên. So sánh thử cô gái ở trước mặt hắn đang vui sướng đến muốn bay lên này thực không hề giống. Như người ở Từ gia, nhị tiểu thư có thể cho tôi mượn chiếu thư xem thử một chút. Đương nhiên rồi, Ô Đồng Sinh nhận lấy, đọc thật kỹ hai lần, lại nhìn Từ Đạt một cái, thâm thúy nói. Nhị tiểu thư, có thể cô đã quên cái gì? Từ Đạt đang mừng rỡ đến hồ đồ, nghe thấy vậy chợt ngẩn ngơ chậm rãi quay. Đầu lại nhìn chị em nhà mình, muốn triệu hồi một Từ Đạt bé nhỏ chắc, không cần dùng đến hai người Từ gia nhỉ, chắc chắn là có nguyên nhân. Cô vui vẻ bảo, đại công tử tôi cùng với chị em trong nhà trò chuyện ban đêm ngồi tán gẫu. Tán gẫu chút tình chị em, anh về phòng nghỉ ngơi. Trước đi, tôi hiểu rồi, tôi về phòng đây. Nhị tiểu thư nếu có, chuyện gì cứ việc hét to lên một tiếng là được. Dứt lời, hắn nhìn chằm cây đao trong tay từ hồi, mới xoay người bước ra ngoài. Từ Đạt cười gượng, đẩy cánh cửa sổ mở ra, sắn lên ống tay áo rộng thùng thình cầm hồ rượu trên bàn đến ngồi ở cửa. Từ hồi và cô luôn luôn không thể sống trong cùng một không gian kín được. Cô nhớ rõ lúc trước cô cùng từ hồi ở trong phòng, từ hồi còn nôn ra đầy. Người cô các kỳ nhân bên cạnh từ hồi vội vàng mang cô trở về, lúc đi. Còn không dám nhìn thẳng vào cô, vận mệnh của cô cũng không xui, xẻo đến nông nỗi đó, nhưng từ hồi quả thực không phải là đang diễn trò. Cho nên, từ đó về sau cô cố hết sức không ở chung một gian phòng với từ. Hồi, bằng không ít nhất bốn bức tường trong phòng đó cũng phải lồng. Lộng gió thổi, cô cười nói, tôi mở cửa ra, nếu lạnh tôi lấy áo. Choàng giúp hai người, tối nay tôi vừa ăn cua xong, cả người ngứa sắp. Chết, tôi phải hóng gió một chút mới được. Từ hồi cũng theo cô, đi ra, nhìn lên trăng tròn treo lơ lửng trên trời, nói. Tôi thấy ánh, trăng ở Đại Ngụy, so với Tây Huyền cũng chẳng khác gì mấy. Cô ôm âm đao trong tay, ngồi trên lan can hành lang, trình độ phóng khoáng này đến Ô Đồng Sinh cũng không bằng. Từ Đạt không có nét ung dung như thế, nếu không, cô cũng sẽ không ngồi trong chỗ đất bùn trước cửa. Là tôi, quá vui mừng đến nỗi chảnh mảng không để ý cả hai người đều là nhân tài vô cùng quan trọng của Tây Huyền, tại sao lại có thể chỉ vì một kẻ từ Đạt mà cùng nhau đến đây được, vốn là tôi đến, từ hồi đáp, nhưng từ trực lại thỉnh cầu, nhị hoàng tử thấy rằng nếu càng nhiều người đi cơ may chị trở về sẽ càng lớn, từ Đạt bật cười, chuyện tôi có trở về hay không lại quan trọng đến vậy sao? Nếu ngay cả, từ hồi cũng đến đây, tôi trở về, cũng chỉ còn một đường chết mà thôi. Từ hồi cười lạnh, nếu là muốn chị chết, nhị hoàng tử sẽ không âm thầm hả? gocchuyenaudio.com, mật lệnh, nếu chị không về, chỉ việc ép buộc chị trở về. Hắn nói tôi là, loại xúc sinh lang tâm cẩu phế không hiểu tính người, ngay cả chị em. Ruột thịt trong nhà cũng có thể cưỡng ép bắt trở về sao? Từ Đạt nghe vậy, trong lòng lấy làm kỳ quái. Ép buộc cô, nhị hoàng tử muốn lợi dụng cô cái gì? Từ Trực đứng trong phòng nhạt giọng nói, ta đến, chỉ là đến nói cho cô biết. Từ Đạt cô không cần trở về. Thấy Từ Đạt đột nhiên quay lại, Từ Trực bình tĩnh nói. Trở về chẳng qua cũng là trở thành nô lệ cung cấm, cô muốn như vậy không? Nô lệ, cung cấm, Từ Đạt kinh ngạc, ngay cả Từ Hồi cũng nhướng mi quay đầu nhìn lại. Nhị hoàng tử, Từ Trực nói, năm ngoái khi cô được Thái tử Đại Ngụy mang đi, hắn đã vào nhà của cô vài lần, ta vốn nghĩ hắn định tìm bới gì để gá họa cho Từ gia, nhưng, lúc nghiên cứu lịch sử khai quốc Tây Huyền. Không ngờ đã khiến ta phát hiện ra một câu chuyện rất kỳ lạ. Ra, mặt Từ Đạt giật giật, Từ Đạt vẫn là đối tượng cô không thể nào theo kịp, thường thì trong nháy mắt cô vẫn còn chưa hiểu được, Từ Trực đã nhảy sang nghiên cứu mục tiêu kế tiếp, Từ Trực lại nói, nhận ân đức của Thánh Thượng ta đã được phép tự do đi lại ở trong cung. Mấy tháng, trước ta có xem qua một bức họa cổ, người trong bức họa kia nhìn khá quen mắt, 3 phần giống ta, 7 phần giống cô. À, trong cung có lưu lại tranh vẽ người Từ gia cũng không phải là chuyện bất ngờ. Đúng, không bất ngờ, nhưng trong tay người đó cầm một cây đao. Từ Đạt nhìn cây trường đao của chính mình, lại nhìn cây âm đao mà Từ Hồi đang ôm trong ngực. cuối cùng chỉ có thể đáp như cũ. Thực khéo, nha, Từ Trực nhạt nhẽo nói. Trên đời này chỉ có nhân quả, không có trùng hợp. Hình dạng của cây đao kia rất hiếm thấy, ta phải tra cứu. Trong các cuốn sách cổ hồi lâu mới tìm ra đó là kim đao truyền thuyết ở Đại Ngụy. Từ Đạt trợn mắt há mồm, kim đao, cái này tôi có nghe. Qua, Lý Dung chị từng kể về thần thoại khai quốc của Đại Ngụy, có lẽ là vẽ cùng một người đó. Nếu bức họa không phải là giả mạo, hay chăng chúng ta là thần nhân? Từ Đạt lại liên tục trợn mắt há mồm. Chuyện này, chị nói không khỏi có phần quá chắc chắn, táo bạo mà đoán, cẩn thận chứng thực ta đã có một sự hình dung rõ ràng. Nếu kẻ trong tranh vẽ giống người Từ gia, vậy thì ba dòng họ ở ba nước kia chính là giả mạo, cũng có khả năng lúc trước có kẻ đem kim đao tín vật của người đó phân tán khắp Tư Quốc Đại Ngụy, vì thế mới có kim đao. Người đó, thực sự là thần tướng. Từ Trực nhìn cô thần sắc rất khó dò. Thần tướng, cô cũng biết không ít, nguồn từ đâu vậy? À, đây đều là Lý Dung chị nói cho tôi biết. Lý Dung chị, ta từng nghiên cứu qua bí sử của Đại Ngụy, mẫu phi của hắn bị phi tần khác hãm hại, sư phụ của hắn vì hắn mà tự vẫn chết. Hắn có thể trở thành thái tử, trong đó chắn chắn gian khổ không ít. Từ Trực, ngay cả bí sử Đại Ngụy chị cũng nghiên cứu sao? Từ Đạt lẩm bẩm, chậm rãi uống một hớp rượu, thật sự là càng uống càng say, nhưng càng say càng không dễ dàng miên man. Suy nghĩ, hoàng hậu, hắn muốn một người, đó chính là chỉ cần cô, cho dù là bị vạn tiễn xuyên tâm cô cũng không tin. Cô nghe thấy Từ Trực muốn cô vào cung, hỏi thật cặn kẽ về thần thoại đó, cô lắc đầu nói. Mấy ngày gần đây không được tiện cho lắm, không được tiện cho lắm. Vì sao? Dạo này đầu óc hắn có chút mê muội. Từ Hồi lạnh giọng xen vào, lo chuyện đầu óc mê muội của hắn, lo chuyện góc chuyện audio.com. Thần tướng đó làm gì? Từ Trực, chị rời xa chủ đề rồi. Từ Đạt, thực không thể quay về Tây Huyền. Từ Trực trầm mặc trong chốc lát đáp, tốt nhất là đừng trở về, cho dù bắt buộc phải về cũng phải mai danh ẩn tích, tìm một chỗ nào đó sống cho hết đời. Hoàng thất Tây Huyền quyền lực quá lớn, Từ gia cho dù có công cũng vạn vạn lần không thể vì một Từ Đạt mà giết vua. Từ Hồi siết chặt chuôi đao, chỉ vì một bức tranh chứng điên của nhị hoàng tử lại quậy hắn nữa thì phải. Từ Đạt cười khổ, cô không biết cô đã trở thành như vậy còn cần phải làm một thế thân nữa, có thể nhận định rằng cô sắp lấy đau khổ làm công việc cả đời. Từ Đạt, nếu muốn ở lại Đại Ngụy tốt nhất cũng nên đổi tên. Hôm nay chúng ta có thể lấy cớ để cô lang thang ở đây, nhưng khó đảm bảo ngày sau sẽ không có những kẻ khác đến bắt cô. Tôi có tài đức gì đâu chứ, nhị hoàng tử cũng thực là không có mắt nhìn. Rồi, Từ Đạt vui vẻ nói, trước mắt tôi chưa thể rời đi được, đợi đến sau khi Lý Dung chị đăng cơ mới có thể đi chờ hắn đăng cơ. Đúng rồi, Từ Hồi, chúc mừng em đã trở thành tướng quân. Nếu như năm đó không xảy ra chuyện này, cố gắng này, chức quan này có khi tôi đã thừa hưởng cũng nên. Từ Hồi lạnh lùng nhìn cô, đáp, tôi thấy chị một chút loại tình cảm vui mừng cũng không có. Chị cho rằng tôi không có tình cảm sao? Chị muốn lấy chức quan này của tôi, chẳng qua là muốn làm cho tôi sống qua được 25 tuổi. Em là người tài ba, cần gì phải lấy chức quan này làm cực hạn? Không bằng cứ để cho tôi đi, để cho tôi thỏa mãn một chút, để cho tôi rạng rỡ vài năm cũng được. Cô là kẻ vô dụng, sống đến 25 đã là đủ, là thôi được rồi. Nhưng Từ Hồi, Từ Trực, không như vậy, hai người họ đều là nhân tài cực kỳ xuất sắc. Vì sao, không ai nghĩ đến chuyện kéo dài cuộc sống của hai người ấy, để họ có thể nguyện trung thành vì Tây Huyền. Từ Trực chậm rãi đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống đất. Từ Hồi thấy thế cũng nhảy xuống khỏi lan can hành lang, miễn cưỡng chịu đựng khí tức quanh thân Từ Đạt, ngồi ở bên kia của cô. Từ Đạt thụ sủng nhược kinh, hỏi, sao vậy, ngày đó, không phải chị không cứu em? Từ Trực nhẹ giọng nói, không phải Từ Hồi không cứu em, nếu chúng ta lên tiếng, hắn sẽ vĩnh viễn bám vào em. Để khống chế Từ gia, phụ thân đã lớn tuổi, nếu ông ta ngay cả con gái mình cũng có thể vứt bỏ thì cũng đến lúc nên an hưởng tuổi già rồi. Sau khi em được Lý Dung chị cứu đi, chị đã để cho lão nhân gia sống cùng gì vài năm cuối đời cho thật tốt, không hề để ý đến việc triều đình nữa. Từ Đạt nghe vậy, hết hồn. Thế này rõ ràng là ép phụ thân rời khỏi chung tâm quyền lực. Từ Trực cùng Từ Hồi có bản lãnh này, nhưng. Từ Hồi ở bên cạnh lạnh nhạt nói, Từ Đạt, chị luôn thích để một chút cảm tình mơ hồ quấy nhiễu làm khó khăn. Ông ta bỏ rơi con gái ruột của mình, không dám lìa xa hoàng thất mượn sức nhị hoàng tử, lại không dám thực sự đối nghịch với thái tử. Cái lão, ba phải này sớm muộn cũng hại chết nhà họ Từ, không bằng cứ cho ông ta về hưu sớm đi, huống hồ, ở Tây Huyền coi trọng là phái của mẫu thân. Không liên quan gì đến ông ta hết, Từ Đạt giật giật khóe, miệng cuối cùng cũng không nói ra câu, em nói lão ba phải đó là người, cha thân sinh ra chính mình hả, bởi vì cô giống người thừa trọng tình cảm cho nên ở Từ gia cô thủy chung vẫn là người ngoài cuộc. Góc truyện audio.com, em không thể dự liệu được chị sẽ vì Tần Đại Vĩnh mà uống thuốc độc thà. Chết cũng muốn đưa thuốc giải ra ngoài. Chị, người khác đối tốt với chị, một phần, chị sẽ báo đáp 10 phần, đây là làm sao vậy hả? Từ nhỏ đến, giờ chị chuyên thiếu nợ người khác sao? Độc địa quá, nhưng dù sao cô cũng nát vụn rồi, cho nên mấy lời này hoàn toàn không đả thương cô được nữa. Từ Đạt mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đại, Ngụy Lý Dung chị cấp cho chị chỗ ở đẹp, chị chẳng phải là bán mạng cho. Hắn đến chết, số mệnh nô lệ này của chị, phải sửa gấp mới được. Từ Hồi, nói, tay Từ Đạt run lên, vài giọt nước sánh ra ngoài. Từ Hồi liếc nhìn cô một cái, hỏi, Lý Dung chị làm gì sao? Cũng không có, hắn giữ chị lại bên cạnh chẳng qua là vì chị một đời. Bình thuận có thể khiến hắn thuận lợi đăng cơ, cô thiệt tình không thể thổ lộ với ai, lại thấp giọng nói. Hắn còn cho chị một vị trí kia có chút khó ngồi, nhưng không phải là quá khó ngồi. Là làm hoàng hậu sao? Từ Hồi mặt không chút thay đổi nói. Từ Đạt há hốc mồm, bật thốt lên, làm sao em biết, vội vã quay ngoắt lại, nhìn Từ Trực muốn hỏi chị có phải cũng biết rồi hay không, nào hay Từ Trực đã nhắm mắt ngủ, hắn muốn Từ Trực ngủ, Từ Trực muốn mở mắt cũng không được. Ai, Từ Đạt hoảng hồn hỏi, Từ Trực quả thực đôi lúc cũng có làm việc nhắm, mắt dưỡng thần này, cô còn vài lần gặp Từ Trực ngủ mà không bị ai phát. Hiện nữa, nhưng, lời này của Từ Hồi rõ ràng là chị của mình đang hôn mê. Chị không nhớ sao, năm đó chị bước vào hoa viên, hắn liền ói ra, sau đó hắn nhờ em truyền lời cho chị, môn khách muốn đầu quân vào dưới trướng kia. Là định lấy chị làm ván cầu, Từ Đạt há có thể nào quên được, đó là một đoạn hồi ức cô khó thể chịu đựng, chị vẫn nhớ tên hắn là Đương Quy đúng không? Đương Quy, trong khoảnh khắc sắc mặt Từ Hồi có chút kỳ lạ. Ờ thì Đương Quy là Đương Quy đi, lần này em đến, hắn nhờ em truyền lời, nếu chị thực. Muốn trở thành hoàng hậu Đại Ngụy cho tới năm chị 25 tuổi. Chị được toàn quyền sử dụng hắn, nếu chị không muốn, hắn sẽ vô duyên vô phận với chị, đi theo bên cạnh em. Một cơn gió lạnh quất vào, mặt làm da gà toàn thân cô nổi hết cả lên. Từ Đạt dứt khoát xốc trọn, bầu rượu vào miệng, dù sao đêm nay cô đã nhận hết chấn động rồi, dù Từ Hồi có đột nhiên lột bỏ lớp mặt nạ ra người bên ngoài, bảo. Ta là cha, còn đây cô cũng sẽ không cảm thấy quá ngạc nhiên. Nghĩ đến đó, cô ha cười, lại sợ làm ồn đến Từ Trực vui vẻ nói. Từ Hồi, em đang nói đùa với chị hả? Một người vừa gặp chị đã lập tức ói ra. Ừ, lúc hắn gặp chị quả là không được khỏe, nhưng chị cứ theo sự thực mà. Trả lời em, chị thực thích Lý Dung chị, thực muốn làm hoàng hậu Đại Ngụy. Từ Đạt lấy ra đồng tâm kết từ trong túi, nhẹ nhàng vỗ về, không nói gì. Từ Hồi biết cô có tính cân nhắc lật đi lật lại rất lâu nên cũng kiên nhẫn chờ, nhưng cuối cùng không chịu nổi cầm âm đao leo lên lan can hành. Lang ngồi lại, mãi đến nửa canh giờ sau, Từ Đạt mới nhẹ nhàng. Nói, trong lòng chị vẫn chỉ mong có một người cùng mình, có thể hiểu. Chị, không chê những người cạnh chị vội vã tìm kiếm, chỉ sợ bỏ lỡ. Lúc nào không hay, nhưng cho tới bây giờ chị cũng chưa bao giờ nghĩ ô, đại công tử giống hắn, luôn nhìn chị bằng ánh mắt căm ghét. Tuy ánh mắt này chị chịu đựng được, vết thương trong lòng cũng đã kín chỗ, nhưng góc truyện audio.com cuối cùng chỉ tìm được con dao treo trên đầu. Người Tây Huyền nào cũng đã từng chém vào đầu chị một nhát, chỉ có một người là khác. Hẳn là kế hoạch tác chiến của Lý Dung chị rất hoàn hảo, từ khi quen biết hắn cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ nhìn chị bằng ánh mắt đó, là Từ Đạt bất tài vô dụng. Cứ như vậy, Từ Hồi nhìn lại phía cổng vòm. Thị lực của cô không tốt bằng Từ Đạt, nhưng cũng mơ hồ thấy được dáng hình nhòa nhạt của rừng cây bách ngoài kia. Từ Đạt cười đáp, cứ như vậy, không có cách nào khác, đã có con trùng chui vào tim, tìm được chỗ tốt rồi thì không chịu đi đâu nữa. Chị vốn đã có hảo cảm đối với hắn, sau khi hắn cực nhọc cả ngày cả đêm chăm sóc chị. Ai, chị càng rất thích hắn. Cô thở dài, thế, ha, em thấy chị có thể là mẫu nghi thiên hạ không? Từ Hồi không hề sửng sốt đáp. Ai có thể là mẫu nghi thiên hạ, em thấy, Hoàng hậu Đại Ngụy và Tây Huyền đều quá kém cỏi, nếu không, sao lại để Hoàng cung thêm loạn, con cháu Hoàng thất tranh tước vị, nâng đỡ ngoại. Thế, ngay cả Tề gia cũng làm không xong, còn muốn mẫu nghi thiên hạ. Từ Đạt nghe vậy, mặt lộ sắc thái khác thường, thật ra chị không nghĩ đến như thế. Cô lẩm bẩm, vậy chị muốn trở thành hoàng hậu. Nếu làm hoàng hậu, sẽ không cần trở về Tây Huyền, không cần biến thành nô lệ cung cấm của nhị hoàng tử. Bây giờ em thấy hắn cùng Từ Trực giống nhau, dính vào vài năm là không thể thoát khỏi. Từ Đạt lại im lặng, Từ Hồi nhìn sắc trời đã hửng sáng, hết sức kiên nhẫn chờ. Một lúc lâu sau, mới nghe Từ Đạt nói, ai, chị thực thích Lý Dung chị, vì hắn, chị nghĩ, đời này chị thà mất khỏi lòng Tây Huyền, tương lai trên bia mộ có lẽ sẽ viết về đứa con cháu Từ Đạt toi cơm này, sinh ra vô dụng, chết đi cũng vô dụng. Đúng vậy, chỉ muốn vui mừng hoan hỉ một kiếp này, làm hoàng hậu đại ngụy rất. Chị, còn nghĩ, Từ Đạt thở dài, Từ Hồi đáp một tiếng, đứng dậy bước vào trong phòng, rót một chén nước lại bước ra đưa cho cô. Khát nước không, Từ Đạt không chút nghi ngờ, mỉm cười nhận lấy. Trời cũng sắp sáng rồi, chắc em cũng mệt mỏi, chị đi sắp xếp một gian phòng cho em và Từ Trực. Nghỉ ngơi, cô một ngụm uống cạn chén, nước có vị là lạ nhưng cô nghĩ là do để nguội quá lâu. Cô định đứng dậy, bỗng nhiên phát hiện, thân thể không còn chút sức lực, cả người gục xuống mặt đất. Cô kinh, hãi, cố sức ngẩng đầu lên nhìn Từ Hồi. Em, ô đồng sinh, lập tức từ phía sau cửa đi ra. Hắn vốn muốn động đến ngân thương, nhưng Từ Đạt cách Từ Hồi quá gần, không thể hành động khinh suất. Hắn nhìn Từ Hồi, ánh mắt sắc như dao, nói, Tam tiểu thư đây là muốn gì? Từ Hồi tay trái cầm đao chỉ vào ô đồng sinh, cũng không thèm liếc mắt một cái tới hắn, mặt không chút thay đổi nói với Từ Đạt. Là thuốc, là đương quy đứa, hắn bảo, nếu chị không muốn ngôi mẫu nghi thiên hạ, viên thuốc này có thể giúp chị vừa vặn bước ra. Chị làm việc luôn, do dự dự, đã yêu thương người nào thì dù trả giá bằng cả tánh mạng. Cũng không tiếc, nhìn xem, ngay cả em rót một chén nước có mùi lạ chị. Cũng không hề cảnh giác, ngày chị trở thành hoàng hậu, Lý Dung chị nếu muốn phế hậu lập người khác, hắn không cần trăm phương ngàn kế mới có thể hại chết chị, thậm chí nếu có cung nữ thân cận nào muốn hại chị cũng sẽ chết. Lý Dung chị nếu thực thích chị, làm sao không biết tác phong chị làm việc, cho nên em thay chị quyết định cho chị uống thuốc. Này, xong hết mọi chuyện, gocchuyenaudio.com, chị tuyệt đối đừng nói với Từ Trực thuốc này, là do ai chế ra, chị chắc chắn sẽ giam lỏng đương quy, mãi đến khi cha rõ viên thuốc này chứa những thành phần nào mới chịu dừng tay. Điện hạ giá lâm, người trong tứ phương quán lập tức xôn xao. Đại ngụy điện hạ tới linh đường làm cái gì? Từ Đạt theo bản năng ngừng lại hô hấp, mà không cần nín thở cũng giống người chết rồi. Từ Hồi đút cho cô một viên thuốc giả chết, nói là giả chết không bằng nói luôn là tiện cho Từ Hồi trên đường đi âm phủ, không để bọn âm binh phát hiện họ là người sống. Nuốt vào, nhiệt độ cơ thể lập tức hạ xuống, nhịp tim đập chậm đến hầu như dừng lại, nhưng ý thức vẫn rất rõ ràng. Một vài người sau khi dùng, sẽ sinh ra hiện tượng toàn thân không thể nhúc nhích. Chẳng hạn như cô, Từ Trực sau khi rời giường, trầm tư một lát chỉ nói. Như vậy cũng tốt, trở về Tây Huyền, sẽ nói em bị bệnh cấp tính mà mất. Từ đây về sau, không còn Từ Đạt nữa. Vậy cũng phải hỏi qua ý kiến cô một chút. Chớ, Từ Đạt khổ sở, bị lợi dụng rồi, bị mắng chửi rồi, bị nhạo báng rồi, nhưng chưa bao giờ lâm vào tình trạng quẫn bách bị bắt nằm một chỗ. Không thể động đậy như này. Điện hạ, điều này không hợp lễ. Có người nói, nơi này là tứ phương quán đại ngụy, chuyên cung cấp chỗ nghỉ lại cho các thương lữ và đặc phái viên của quốc gia. Từ Trực, Từ Hồi đúng là đang nghỉ tạm ở đây. Từ Hồi cho cô uống thuốc, cô thoi thóp suốt một ngày một đêm thì tắt thở, bây giờ cô đói bụng, Từ học sĩ tới thực đúng lúc. Lý Dung chị khàn khàn nói. Từ Đạt nhắm mắt nghe hắn cùng Từ Trực nói chuyện với nhau. Từ Trực đáp, tôi vốn phụng chỉ triệu muội ấy về nước, không ngờ muội ấy lại bệnh cấp tính rồi mất. Cả đời Từ Đạt yên bình mà trôi, trước khi lâm chung có người thân ở bên chăm sóc bầu bạn, khi đi cũng không đau đớn, cũng là phúc khí cuối cùng ông trời ban tặng. Đây là cuộc đời an ổn của nàng hay sao? Hắn ngừng một lúc lâu, rồi nói, bổn vương có thể nhìn mặt Từ Đạt lần cuối được không? Quan tài chưa đóng, điện hạ muốn gặp tất nhiên là được. Từ Đạt ý thức rất tỉnh táo, đã có chút xúc động muốn cười. Vì nhắm mắt nên mới nghe được cảm xúc bao hàm trong lời mọi người đối thoại. Tại sao trước giờ cô chưa hề nhắm mắt nghe Lý Dung chị nói chuyện? Ngữ, khí của hắn nghe tựa như đang khàn khàn vì kích động, nhưng thực ra lại thản nhiên bình tĩnh, thậm chí còn có đôi phần tức giận, còn bi thương thì một chút cũng không có. Ha ha, ha ha, trong lòng cô đang cười như điên, ngay cả hắn thích cô chỉ sợ cũng chỉ có một chút thôi. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hắn sẽ chết, nhưng nếu có một ngày như Vậy cô nghĩ cô sẽ lúc nào cũng nhớ đến hắn, trong lòng chắc chắn bi ai thê lương vô cùng, chỉ cầu thời gian có thể xoay ngược, chỉ mong mình có thể chia chút tuổi thọ cho hắn. Đúng vậy, đây là điểm khác biệt giữa hắn và cô. Từ hồi nói đúng, hắn chính mắt thấy cô vì thủ lĩnh mà không tiếc tánh mạng, chính mắt thấy cô ở sông Lệ vì hắn mà tình nguyện chờ chết. Một người khôn khéo như hắn, làm sao không nhìn thấu tính cách của cô, làm sao không biết cô chỉ sơ sẩy một chút sẽ bị sóng gió cung đình lập tức dìm chết. Thuốc của Từ Hồi, rõ ràng, chỉ có thể làm nhiệt độ cơ thể cô hạ xuống, tại sao cô lại cảm thấy cả lục phủ ngũ tạng của mình cũng bắt đầu lạnh hẳn. Cô rời đi, có phải là tốt hay không? Góc truyện audio.com. Giả chết như vậy, Mai Danh Ân tích lánh khỏi hắn tìm một cuộc sống khác. Tìm một nơi giao giữa Tây Huyền và Đại Ngụy. Cô không chú ý nghe xem hắn và Từ Trực đang nói gì, chỉ cảm thấy ngón tay ấm áp đang chạm vào má. Thực ra cô không hề muốn xa rời sự ấm áp của hắn. Trượng phu Chí Tại Chiêu, đường, nữ nhân chỉ như quần áo, cô không phải không biết, chỉ là cô đã hy vọng vô cùng, tâm đã chết hết lần này đến lần khác không? Bằng hối cải, điện hạ, đã đến giờ phong quan, Từ Trực nói, Lý Dung Trị đang giữ quan tài, vẫn không hề nhúc nhích, ngón tay lại mơn man làn tóc lạnh lẽo trong quan tài của cô có chút không hiểu, nếu hắn đã không có chút thương tiếc nào, đến phúng điếu một chút là được. Rồi, tại sao vẫn còn chưa đi? Đột nhiên, cô cảm thấy hai má ấm ấm, trong lòng đang lấy làm kỳ lạ, hai cánh môi đã bị hôn lên. Từ Đạt ngây người, điện hạ, hắn đứng thẳng dậy, đang muốn mở miệng, đột nhiên một búng máu tươi từ miệng hắn phun ra. Từ Đạt thầm kinh hãi, chỉ cảm thấy khắp mặt dính đầy chất lỏng, là máu, điện hạ, khắp linh đường hoang mang rối loạn, đủ mọi âm thanh xen tạp vào nhau. Cô nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của hắn, tiếp theo, hắn lớn tiếng quát, từ hôm nay trở đi Tây Huyền Từ Đạt chính là chính phi của Lý Dung Trị bổn vương. Hôm nay là thái tử phi, ngày mai chính là hoàng hậu Đại Ngụy. Ai có bản lĩnh mang thái tử phi đi trước mặt bổn vương, ai dám mang nàng rời khỏi giang sơn Đại Ngụy ta, chấm, trong lòng Từ Đạt khẽ thở dài. Dù gì cô cũng có kinh nghiệm, máu này là giả, gà gáy canh một, tứ chi của cô dần ấm lại, bắt đầu có thể cử động. Làm ơn, cô nói, hơi thở mỏng như tơ, có người tiến lên, mở nắp quan tài vẫn chưa đóng chặt. Cô mỉm cười, đa tạ đại công tử. Cô ngồi dậy, duỗi thắt lưng mỏi như, thấy Từ Hồi ngồi ở một góc nhắm mắt dưỡng thần, mọi người đều mệt mỏi, cả rồi, ngoài tứ phương quán có cấm vệ quân. Ô Đồng Sinh gật đầu, đỡ cô bước ra khỏi quan tài. Cô cúi đầu nhìn bộ áo liệm hoa lệ khoác trên người mình, ha ha cười, lại ngừng mặt nhìn Ô Đồng Sinh, nhẹ nhàng nói. Đại công tử phải về Tây Huyền, vậy nhân cơ hội này đi cùng Từ Trực đi. Tôi, sẽ ủy thác cho chị ấy, chỉ nắm trong tay quyền lực của Từ gia, nhất định có thể xóa bỏ thân phận nô lệ cho anh. Anh liền có thể thỏa tâm trí, vì Tây Huyền tận hiến sức lực. Ô Đồng Sinh hờ hững nói, ngày đó tôi trở thành khất cái, không có ai liếc mắt một lần, chỉ có nhị. Tiểu thư là còn nghĩ đến Ô Đồng Sinh, nếu đã như vậy, hà cớ gì tôi phải, vì Tây Huyền mà bán mạng, cho dù không bán mạng, ở quê nhà của mình cũng hơn là lưu lạc nước ngoài. Quê nhà, miệng hắn nhếch lên, nhẹ đến nỗi hầu như không thể thấy. Ở trốn, quê nhà đó, ngoại trừ nhị tiểu thư ra, còn ai vươn tay ra đón? Nếu có, thể tìm một nơi ấm áp khác, quê nhà chính là ở đó, không đâu xa. Từ Đạt nghe vậy, tim thịch một tiếng. Rõ ràng hắn đang nói về mình, cô lại mơ hồ cảm thấy hắn nhắm vào tình cảnh của cô. Tình cảnh của hắn với cô cũng chẳng khác nhau là mấy. Nhưng khi cô đau đớn, nhớ nhung nơi chôn rau cắt rốn, nghĩ đến khi chính mình dứt đứt gốc rễ. Tựa như trời rung đất chuyển, không bao giờ được là Từ Đạt nữa, hắn lại có thể một tay cắt phăng quê nhà đã ruồng bỏ mình như vậy. Cô thực không bằng, cô nhìn hắn cười nói, nếu đại công tử đã có sự tính, Từ Đạt sẽ không khuyên giải gì nữa. Cô đi đến trước linh đường, góc truyện audio.com, thấy Phượng Hoàng bào một thước Tây Huyền ban cho đang được để chính. Giữa phòng, là Từ Trực tính lừa Lý Dung Trị để khi an táng cô sẽ xếp chung vào, cô kính cẩn quỳ xuống đất cúi người lại ba lại, đứng dậy. Thấy Từ Trực vừa đi vào thiên tính, các tỷ nữ bưng điểm tâm đi phía sau chỉ thấy cô chết đi sống lại, ai nấy đều kinh hoàng thét chói tai bỏ. Chạy, Từ Trực nhìn cô, hờ hững nói, cho dù cấm vệ quân Đại Ngụy có vây kín nơi này, chị cũng có thể tìm cách khác để đem quan tài đi, em không cần sống lại làm gì. Từ Đạt thẳng thắn cười, nếu hắn đến linh đường vừa khóc vừa đi, vậy còn chưa kể, nhưng hắn đã dùng đến quân đội trong cung, chắc chắn là rất để tâm đến nơi này và em. Thời khắc này đang là lúc trọng điểm của hắn, em sao còn không biết xấu hổ. Mà gây phiền phức thêm nữa. Phượng Hoàng bảo một thước này chị đem đi. Đi từ đạt bất tài vô đức tự lúc được ban, ngày đem lo lắng, thấy bản. Thân chưa cống hiến cho Tây Huyền điều gì, tương lai cũng sẽ không có. Xin chị truyền lời cho Điện Hạ, từ sau khi theo Tần Đại Vĩnh, em lúc nào cũng bất an, ngày đó nếu để tâm chú ý đến Tần Đại Vĩnh một chút, sẽ không gây ra chuyện đáng tiếc như làm Tam Hoàng tử bị thương. Từ đạt, không còn mặt mũi nào trở về Tây Huyền, cam nguyện chịu trục xuất lấy. Việc vĩnh viễn không quay lại Tây Huyền để chuộc tội, Từ Trực không hỏi rõ gì nhiều, bình tĩnh nói, được nhớ bảo trọng, cô lướt qua vai Từ Đạt nhìn Từ Hồi đang đứng sau tấm rèm trắng. Từ Hồi phớt lờ, sắc mặt lạnh lùng, tròng mắt rũ xuống. Từ Đạt cười nói, em đến Đại Ngụy cũng không chết, lời Viên Đồ Đại Sư nói. Cực chuẩn, em một đời bình thuận, cũng không cần phải quá để tâm đến hai chữ bảo trọng. Dứt lời, cô cúi nhìn chiếc mâm vỡ nát cùng điểm tâm rơi vãi trên đất thở dài. Rõ là lãng phí, trong lòng vừa nghĩ, thấu một việc lập tức đói bụng, Từ Đạt đi ra khỏi cửa linh đường, nhắm, phòng bếp bước đến, mới sáng sớm, các đặc phái viên cùng thương lữ vừa. Thấy cô ai nấy đều sợ tới mức xoay người bỏ chạy. Xác chết vùng dậy, người Tây Huyền Từ ra xác chết vùng dậy, Từ Đạt sống lại, cô xoa xoa hai má đã ấm lại, nhớ ra Từ Hồi đã giúp cô bôi một lớp phấn. Trắng lên mặt nhất bạch che tam xấu, đại ý, da trắng có thể che phần. Lớn khuyết điểm trên mặt, cô cũng lười rửa, cô một đường đi tới, khắp tứ phương quán gà bay chó sủa. Người người chạy chối chết, làm cô muốn đi, cũng đi không được nhưng phòng bếp còn chưa tới a, xảy ra. Chuyện gì, mở cửa mau, nếu có người thừa dịp đem quan tài đi, phải bắt toàn bộ lại. Cánh cửa không ngừng rung lắc, Từ Đạt nhìn quanh sân thấy không một bóng người, không còn cách nào khác là phải tự mình tiến lên kéo chốt cửa. Đang lúc kéo chợt nghe bên ngoài có tiếng. Chân ngựa dừng lại, Lâm Tú hỏi, làm sao vậy, đại nhân, bên trong có tiếng ồn ào, giống như có người đang chạy trốn. Chạy trốn, chứ không phải là vận chuyển quan tài. Lâm Tú sắc mặt nghiêm, khác còn không mau phá cửa ra, phá nhẹ nhẹ thôi, đừng quá kinh động, đến người ta, chấm, rõ ràng điện hạ giờ phút này đang bận rộn trăm bề, lại. Điều quân đội đến vây quanh tứ phương quán. Cậu nghe đến việc này, không cần dò hỏi lung tung, thẳng đến phủ thái tử, lại nghe điện hạ thản nhiên nói. Người Từ gia đến nhận quan tài của Từ Đạt, cậu nghe được sắc mặt đại biến, mới vài ngày Từ Đạt đã chết, góc chuyện audio.com, chưa kịp nghe kể lại đầu đuôi sự việc cậu đã bị điện hạ phái tới nơi này canh giữ. Không được để người ta truyền quan tài ra, phá, Từ Đạt vội vàng mở cửa kêu lên, đừng phá, cửa này ta dựng dậy không nổi. Quần chúng há hốc mồm. Lâm Tú miệng còn dừng ở chữ, phá, kia thấy cô mặt trắng bệch bước ra chỉ vào cô. Cô, giả, Từ Đạt lướt ánh nhìn qua đám cấm vệ quân trước mắt thật đúng là mãn sơn. Mãn cốc, đầy núi đầy hang ý chỉ rất đông, khiến cô có chắp cánh cũng. Không thể bay nổi, Lý Dung chỉ tội gì phải hành động thế này. Cô mỉm, cười, tôi xác chết sống lại đây. Cô đã trở lại, người đàn ông rong ròng cao, mỉm cười, như ánh nắng rạng rỡ. Trên gương, mặt hắn không có một chút vẻ hoảng sợ tựa như cô chỉ vừa đến lâu ăn hải sản xong trở về. Ai, tôi đã trở về. Cô cười, thực xấu hổ quá, để thái tử và mọi người phải sợ hãi. Không có gì đáng ngại. Hắn tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cô về là tốt rồi, về là tốt rồi. Lớp áo tơ dệt nhẹ nhàng cọ vào mặt cô, sinh ra cảm giác ấm ấm lành lạnh. Cô do dự một chút dường như ôm lại hắn. Điện hạ, nhận sự yêu quý của người Từ Đạt đối với ngôi vị hoàng hậu. Lời này tạm thời đừng nhắc tới. Hắn cắt lời cô, ở bên tai cô thấp giọng, cười nói, nhị cô nương có thể từ từ cân nhắc, nghĩ lại, nếu cô là quốc, mẫu, những lúc tôi đi nhầm đường sai bước cũng có cô đỡ tôi lại không? Để việc giữa cô và Tần Đại Vĩnh xảy ra một lần nữa, khiến những hoàng tử của Đại Ngụy Tây Huyền lại rơi vào hoàn cảnh như tôi. Cô cười, nói, điện hạ lúc tìm tiểu quan đã biết tôi vốn không có chí khí gì. Chỉ cần người đàn ông của mình không gặp trở ngại là được. Cũng không, cần phải đứng trên vạn người, người ấy chỉ cần toàn tâm toàn ý với tôi. Tôi xoay sở sinh con nuôi chồng đều được hết, người đàn ông đang ôm cô trầm mặc một lúc lâu, mới dịu dàng cười trả lời. Nhưng ta lại không thể không trở thành kim long đứng trên vạn người, nhị cô. Nương cần phải sớm sửa lại ý nghĩ này mới được, lời dứt hắn lui ra sau một bước nhìn thẳng vào mắt cô. Trước kia Từ Đạt muôn vàn do, dự, bây giờ lại chỉ còn gương mặt tĩnh lặng, đôi mắt màu hổ phách phản. Chiếu bóng dáng hắn, lại trong veo nhợt nhạt tỏ rõ trên con đường sắp. Tới đã không còn vị trí của hắn nữa. Trong lòng Lý Dung chỉ có một chút bối rối không yên. Hắn nhìn thẳng, thật sâu, cuối cùng cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi hồng nhạt, khóe miệng cô khẽ cong lên, cũng không cự tuyệt. Chuyện nam nữ với nhau, hắn không muốn hoàn toàn chìm đắm, nhưng cũng hiểu một điều, thời gian trôi qua tự sẽ phân biệt. Đến mức hy sinh vì tình yêu của đối phương. Hôm đó ở tiểu quan quán Tây Huyền, cô nhẹ nhàng hôn Hoàng công tử, là đã đem Hoàng công tử trong lòng đặt ở lòng bàn tay, thương yêu trăm ngàn cách. Vài ngày trước ở tiểu quan quán Đại Ngụy, cô hôn Lý Dung chỉ là nhiệt tình như lửa. Hôm nay, cô vẫn nhiệt tình như lửa, nhưng dường như lại thiếu mất cái gì. Nghĩ đến đó, hắn lại hôn lên mi tâm, chỗ giữa hai lông mày của cô, nhẹ nhàng yên lặng ôm cô vào lòng, suy nghĩ một lát cười nói. Nhị, cô nương, trước mắt là thời khắc mấu chốt, nếu lại xảy đến chuyện giống như ở tứ phương quán này, ta sẽ tiếc nuối cả một đời. Cô đến phủ thái tử của ta ở đi. Được, Cách Chương.